Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1325, chương 1327, cuối cùng một cái trò đùa quái đản. Huyền từ uy lực rất lớn, không đến 10 phút đồng hồ liền đem thiên mạc bên trong toàn bộ tinh thần cho hấp thụ xong. Đương nhiên, những cái này cũng không phải là chân chính tinh thần. Chẳng qua là dùng linh bảo chế tác được. Tần Dương chọn 7 viên màu sắc khác nhau thiên phách tinh để vào tấm gương bên trong, mặt kính như hồ nước, tạo nên giàn giụa gợn sóng, theo bạch quang chói mắt từ trong kính phóng xạ ra đến. Bố trí ở bên ngoài cái kia đạo kết giới cũng chậm rãi biến mất. Sau cùng mở ra, đi thôi. Tần Dương mắt nhìn trên mặt còn treo lấy nước mắt Dạ Mộng Tịch, nhàn nhạt nói. Dạ Mộng Tịch biểu lộ lạnh lùng, lau lau trên mặt nước mắt, đi vào trong kính, trong lúc đó cũng không liếc hắn một cái, thấy rõ nữ nhân trong lòng đối với Tần Dương chán ghét đến cực hạn. Mà Tần Dương cũng không để ý, theo ở phía sau, hai người vượt qua tấm gương, lại phát hiện bọn họ đi tới một chỗ vách đá đỉnh. Vách núi cực kỳ dốc đứng, kiên quyết thông thiên chi thế, không gặp thâm uyên dưới đáy. Tại bên bờ vực có một tòa vẻn vẹn dài 3-4 mét cầu gãy, mặc dù mới tinh như lúc ban đầu, lại lung lay sắp đổ, giống như gió thổi qua liền sẽ sập bên dưới. Đối diện cái kia tòa trên vách đá mặt, hẳn là cấm địa chi môn, Dạ Mộng Tịch nhàn nhạt nói. Tần Dương ánh mắt nhìn lại, cách bọn họ cự ly ngoài trăm thước, đồng dạng có một tòa hiểm trở vách núi tới đối đầu. Trên vách đá mặt đứng thẳng một phiến bạch ngọc chi môn, thăm thẳm phát sáng, cầu kia làm sao đoạn, có thể bay qua sao? Tần Dương hỏi. Dạ Mộng Tịch do dự một chút, vung tay bay ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia mới vừa bay lướt qua vách núi không đến 5 mét, đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm, trong nháy mắt hóa thành bụi. Tần Dương hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói, xem ra muốn tiến vào cấm địa, chỉ có thể thông qua cây cầu kia. Có thể cầu kia vì cái gì đoạn? Hắn tiến lên mảnh mảnh kiểm tra, phát hiện cầu kia chỗ gãy cực kỳ chỉnh tề, tựa hồ là trực tiếp dụng đao kiếm chém đứt. Thấy rõ hủy phá hư cầu kia người, thực lực cực kỳ hùng hậu. Làm sao bây giờ? Trốn cấm địa này sợ là không vào được. Dạ Mộng Tịch thở dài, phía trước ta từ trong sách xưa chứng kiến, nói muốn đi vào cấm địa, nhất định phải hai người đồng thời, hơn nữa còn muốn đi qua tinh nghịch thạch khảo nghiệm. Bây giờ xem ra trong sách xưa ghi chép. Không thể tin, ồ, cái kia cổ thư ngươi còn mang theo sao? Tần Dương hiếu kỳ nói. Dạ Mộng Tịch điểm điểm trán, từ trong túi chữ vật xuất ra một bản hơi mỏng gỗ vàng cổ thư, đưa tới Tần Dương trong tay, thản nhiên nói, quyển cổ tịch này là chuyên môn ghi chép Vũ Hóa Tiên Cung cấm địa. Bên trong trần thuật mặc dù cũng không phải rất cặn kẽ, nhưng cũng đại khái giới thiệu cấm địa một việc thích hợp. Thiên Dụ Tiểu Trát, cái quỷ gì danh tự? Tần Dương nhìn xem cổ tịch bìa bốn chữ, bĩu môi, tùy ý lật ra vài trang xem duyệt. Quyển sách này trong cơ bản trên đều là giới thiệu cấm địa là lúc nào kiến tạo, bên trong đại khái phóng chút ít cái gì bảo bối, cùng cấm địa đối với môn phái ảnh hưởng có cái nào, liên quan tới như thế nào tiến vào, nhưng không có nói rõ chi tiết, có chút lập lờ nước đôi. A, làm Tần Dương đem ánh mắt rơi ở trong đó một hàng chữ lúc, sững sờ mấy giây, tức khắc cười rộ lên. Quả nhiên như ta sở liệu, cầu kia là tinh nghịch đại sư hủy phá hư. Cái gì? Dạ Mộng Tịch thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi như thế nào biết là tinh nghịch đại sư hủy phá hư? Tần Dương chỉ vào văn kiện bên trong một hàng chữ, nói ra, ngươi xem những chữ viết này mặc dù một dạng, nhưng hàng chữ này dấu vết lại so cái khác muốn rõ ràng nặng một chút. Nói rõ là về sau mới cộng vào, mặt khác nó mấy chữ này khoảng thời gian muốn so bình thường chặt chẽ rất nhiều. Nghe được Tần Dương phân tích, Dạ Mộng Tịch góp qua đầu mảnh mảnh kiểm tra. Quả nhiên như hắn nói, cái kia vài chữ giống như là phía sau cộng vào. Khuôn mặt không khỏi có chút phát nhiệt, dù sao cái này cổ tịch nàng nghiên cứu rất nhiều khắp, lại không có một lần phát hiện nét chữ này khác biệt. Chỉ có thể nói quá to tâm chủ quan, chính là tinh nghịch đại sư vì sao muốn vụng trộm ở trên mặt gia tăng chữ. Hơn nữa lại chứng minh như thế nào, là hắn hủy phá hư cầu. Dạ Mộng Tịch không nghĩ ra, đành phải thỉnh giáo Tần Dương. Tần Dương suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói, nếu như ta suy luận không sai, hẳn là tinh nghịch đại sư cùng ngươi sư phụ tới qua nơi này. Thậm chí hai người còn tại nơi đây vui thích qua. Nghe Tần Dương nói đến, vui thích, hai chữ, Dạ Mộng Tịch trong nháy mắt, rõ ràng nó hàm nghĩa. Trắng nõn gương mặt không nguyên do bay lên hai đóa hồng vân. Tần Dương tiếp tục nói, tinh nghịch đại sư bản tính tinh nghịch, thừa dịp ngươi sư phụ không tại, đem cầu kia cho hủy đi, sau đó lại gia tăng một đạo cơ quan, nếu như có thể giải khai cái này cơ quan, liền có thể tiến vào cấm địa. Cho nên, hắn cũng ở trong sách cổ tăng thêm một hàng chữ, nói nhất định phải đi qua tinh nghịch thạch khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập. Cái gì cơ quan? Dạ Mộng Tịch ngắm nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng, nghi hoặc hỏi. Tần Dương ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm nàng, góc miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra cái kia bản sách cấm, cười nói, đây chính là giải khai cơ quan chìa khóa. Ngươi! Dạ Mộng Tịch vẻ mặt nổi giận trừng mắt hắn, đến lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa? Ta không có nói đùa. Tinh nghịch đại sư không có khả năng quy củ nói cho ngươi như thế nào giải khai cơ quan. Lấy hắn tính cách, nhất định biết dùng đùa giỡn phương thức nói cho ngươi. Tần Dương mở ra một trang cuối cùng, chỉ vào trang sách bên trên vết máu. Nói ra, cái này trang sách bên trên vết máu là tinh nghịch đại sư. Vết máu có màu đen. Nói cách khác hắn trúng kịch độc, tại tính mạng hắn kết thúc thời khắc, lại họa một bản sách cấm, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chỉ có một cái giải thích, cái này văn kiện phi thường trọng yếu, là thông hướng cấm địa đại chìa khóa cửa, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến, chính là dùng như thế nào cái này văn kiện đến giải khai cơ quan. Dạ Mộng Tịch triệt để mơ hồ. Đầu có chút theo không được bên trên tiết tấu. Rất đơn giản, Tần Dương mở ra văn kiện, chỉ vào phía trên ngượng ngùng hình ảnh, thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta chiếu theo trong sách này họa, tới làm một lần, tuyệt đối có thể giải ghi hình quan. Dạ Mộng Tịch ngây người, nồng đậm đỏ ửng điên cuồng phun lên gò má nàng, lại xen lẫn một vòng thanh sắc, đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa. Cắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến, Tần Dương, mỗi một chữ đều ẩn chứa cực lớn phẫn nộ. Tần Dương mặt không biểu tình, nói ra, ngươi không muốn cứu Vũ Hóa Tiên Cung sao? Ngươi nguyện ý chứng kiến Tu La Nữ yêu xuất thế, đem cái này địa phương sát giết sạch. Ngươi muốn phụ lòng ngươi sư phụ đối với ngươi kỳ vọng sao? Tần Dương chữ chữ nhập vào nữ nhân trái tim. Dùng đến đối phương sắc mặt dần dần thương bạch, thần sắc ảm đạm, kỳ thực ngươi không cần thiết quấn quýt, tinh nghịch đại sư chẳng qua là đùa giỡn, cũng sẽ không thật làm cho chúng ta làm loại này sự tình. Chẳng lẽ đến hai người nam, hoặc là hai cái nữ nhân, cũng muốn dùng loại phương thức này sao? Tần Dương bỗng nhiên cười một tiếng, cầm trong tay văn kiện phóng tới đối phương trước mắt, nói ra, ngươi lại nhìn kỹ một chút, mặc dù tranh này bên trong hai người tại tiến hành giao hợp, nhưng bọn hắn tiếp xúc địa phương, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một ít cự ly. Có ý gì? Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang. Tần Dương mỉm cười, ý tứ rất đơn giản. Chúng ta đâu cần tương ứng làm ra tranh này bên trong động tác là được. Thân thể không cần thiết tiếp xúc. Đây cũng là tinh nghịch đại sư lưu cho chúng ta cuối cùng một cái trò đùa quái đản. Chuyên môn buồn nôn những cái kia muốn tiến vào cấm địa người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.